Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, mặt người dạ thú, được đến có thể nhanh chóng đạt được tích phân phương pháp sao? Thình Diệp lại hỏi, ta có cái về tự thân an toàn vấn đề muốn cố vấn. Trước mắt ta biết tiến vào cùng thế giới người chơi thế giới hiện thực thời gian chưa chắc tương. Đồng đội nhưng thật ra có thể điều chỉnh đếm cùng thời gian. Như vậy giả thiết ta trước thông quan rồi gỗ thành, lại đi nói cho so với ta vẫn tiến vào thế giới người chơi trợ giúp hắn thông quan. Sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Hắc Bạch Khối Rubik nói, là cái hảo vấn đề. Bất quá loại tình huống này là không có khả năng phát sinh. Người có thể nói một chút thử xem. Hệ thống không cam đoan sẽ xuất hiện cái gì hậu quả Nga tương đương ta sẽ không như vậy xuẩn. Chỉ cần có bảo đảm liền hảo, Hình Diệp nói. Còn có một vấn đề, nếu ta trong trò chơi cùng nào đó người chơi có thù oán. Nhưng trong trò chơi lại vô pháp giết chết hắn, có thể ở trong hiện thực động thủ sao? Hắc Bạch Khối Rubik thanh âm trở nên nghiêm túc lên, người chơi X8205. Thỉnh ngươi đình chỉ loại này nguy hiểm ý tưởng, trò chơi tuyệt không quấy nhiễu thế giới hiện thực, nếu ngươi thật sự bởi vì trong trò chơi ân oán muốn mưu sát người chơi khác. Kia đương ngươi trái với hiện thực pháp luật đồng thời, cũng là trò chơi khiển trách ngươi thời điểm, giống nhau loại tình huống này, chúng ta sẽ phong hào xử lý, trong thế giới hiện thực trò chơi phong hào là gạch bỏ tài khoản. Kia trò chơi thế giới đâu? Hẳn là chính là mặt sát ý thức đi. Chính là trong trò chơi người chơi là có thể giết chết người chơi. Hình Diệp nhìn chằm chằm hắc. Bạch Khối Rubik nói, người chơi S7903 hình thước ở trong hiện thực nhân tâm nguyên tính chết đột một rời đi nhân thế. Đừng nói cho ta hắn còn sống, hắc Bạch Khối Rubik nói. Người chơi S7903 đã xác nhận tử vong. Trong trò chơi bị người mặt sát ý thức. Nhưng này vẫn chưa vi phạm trò chơi quy tắc, mà là người chơi ở quy tắc nội lựa chọn, trò chơi vĩnh viễn sẽ không cổ vũ nhân loại giết hại lẫn nhau. Có thể giết chết người chơi chỉ có người chơi chính mình, ta hiểu được, Hình Diệp trầm khuôn mặt. Nói, là ai giết người chơi S7903? Hắc Bạch Khối Rubik, không thể phụng cáo, ta chức trách vì người chơi giải thích bộ phận có thể giải thích quy tắc. Còn lại muốn dựa người chơi chính mình sờ soạng, cừu hận là người chơi chính mình, mà phi hệ thống, Hình Diệp, ta hiểu được, ta tạm thời không nghĩ thấy ngươi, thỉnh ngươi rời đi, Hắc Bạch Khối Rubik nói, tốt, bất quá xin khuyên người chơi không cần ở hệ thống không gian nội lưu lại lâu lắm. Chỉ có Hắc Bạch hai sắc không có thời gian cùng không gian trói buộc thế giới. Sẽ đem người bước điên, dứt lời Hắc Bạch Khối Rubik liền phân giải vì vô số Hắc Bạch tiểu khối vuông. Biến mất ở không gian chung, Hình Diệp ngồi ở trên mặt đất, trong tay phủng gương, đem đầu nhẹ nhàng mà dán ở trên gương. Thật lớn cái chán, tiểu gương nhẹ nhàng oán giận một câu. Hình Diệp không có nhìn đến, nho nhỏ hóa trang trong gương xuất hiện một cái lớn lên phi thường đẹp người trẻ tuổi. Hắn nhắm mắt lại, cách lạnh băng kính mặt, dùng chính mình cái chán chống lại Hình Diệp cái chán, Lục Minh Trạch thật lâu sau lúc sau Hình Diệp mở miệng. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo một cổ suy sút cảm, về sau ta mỗi tuần đều sẽ đi thăm bá phụ bá mẫu. Cũng sẽ chụp rất nhiều người ảnh chụp cho ngươi xem mơ siêu, gương hít hít mũi. Thấp giọng nói. Ân, cảm ơn, chúng ta cùng nhau biến cường đi, Hình Diệp nói. Chuyện quá khứ đã vô pháp thay đổi, chính là tương lai muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Người vô pháp cứu vớt phát sinh ở phương xa tai nạn. Nhưng phát sinh ở chính mình trước mặt sự, vươn tay kéo hắn một phen là có thể cứu người. Ta là tuyệt đối sẽ không bùn xỉn lực lượng của chính mình, gương thanh âm dần dần trở nên kiên. Định lên, ta cũng sẽ không từ bỏ ta chính mình. Ta hồi thế giới hiện thực xử lý một chút sự tình. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, Hình Diệp vươn ra ngón tay chọc chọc trong gương Lục Minh Trạch mặt. Thực xin lỗi, muốn cho ngươi một cái đãi tại như vậy đáng sợ không gian chung, Lục Minh Trạch ngoan ngoãn mà lắc. Đầu, ta không sợ, bởi vì ta biết người sẽ trở về, Hình Diệp cười một cái. Rời đi trò chơi thế giới, hắn là ở trong nhà tỉnh lại. Thời gian rạng sáng 1:30, đêm khuya, Hình Diệp sửa sang lại hạ hình thước sinh thời vật phẩm. Sáng sớm hôm sau, hắn liên lạc nhà tang lễ, cử hành hình thước lễ tang, làm bạn hắn hơn 20 năm huynh đệ, rốt cuộc biến thành một cái nho nhỏ hù cho cốt, bị Hình Diệp thân thủ bỏ vào gia tộc mộ địa chung. Hình Diệp nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, dùng bút lông cùng hồng sơn, một bút miêu tả ra hình thước tên, từ phụ, từ mẫu, ấu đệ. Hình Diệp đứng ở mộ trước, người một nhà rõ ràng ở một chỗ, lại là sinh tử biệt ly, mộ địa không khí so trong thành thị hảo. Hình Diệp ngửa đầu nhìn lam lam không trung, nhẹ giọng nói, ta còn sống à, ta một người tồn tại. Vài giọt bọt nước từ Hình Diệp trên mặt chảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, thực mau liền bốc hơi lên không thấy. Tái kiến, ta quá đoạn thời gian lại đến xem các ngươi, hắn nhẹ giọng nói. Chợt xoay người rời đi. Hoãn một ngày sau, Hình Diệp lại đi bệnh viện thăm Lục Minh Trạch, còn bái phòng đã khôi phục đến có thể gặp khách Lục Mẫu. An ủi nàng Lục Minh Trạch nhất định sẽ tỉnh lại. Lục Mẫu nhìn cái này hồi lâu không thấy người trẻ tuổi, mặc danh mà từ hắn lời nói chung cảm nhận được một tia không dung thất bại lực lượng. Nàng trộm mà đi theo Hình Diệp, nhìn đến hắn ngồi ở nhi tử trước giường bệnh, đem Lục Minh Trạch tay cầm ở lòng bàn tay, thấp giọng nói, người nhất định phải tỉnh lại. 7 ngày thoảng qua, thực mau lại đến rạng sáng 1:30, Hình Diệp lần thứ 2 tiến vào trò chơi thế giới, mở ra hóa trang kính, đem điện thoại chung hình ảnh một chương chương cấp gương xem. Làm Lục Minh Trạch nhìn đến thân thể hắn cùng cha mẹ, gương nhìn thấy mẫu thân khí sắc khá hơn nhiều, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực nói, bọn họ không có việc gì liền hảo, cùng gương đơn giản ôn chuyện qua đi. Hình Diệp đem chính mình muốn khiêu chiến khó khăn trạm kiểm soát đạt được gấp 3 tích phân sự tình, thông chi 2 vị đồng đội, hơn nữa nói cho bọn họ, chính mình khó khăn sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác 2 người khó khăn. Cùng với bọn họ nếu tưởng nhanh chóng đạt được tích phân, cũng có thể lựa chọn khó khăn hình thức, ta liền từ bỏ. Quan lĩnh lời nói cự tuyệt, ta tích phân chướng đến đã rất nhanh, ta không nghĩ nhanh như vậy đi cao cấp thế giới. Tào Thiến cũng ở đồng đội đàn chung nói, Lâm Lâm, chính là Lâm Đạt, nàng cùng ta thân mật độ chỉ có 20, cho nhau còn không tín nhiệm, lập tức khiêu chiến khó khăn hình thức khả năng không tốt lắm. Mơ siêu, Hình Diệp cũng chỉ là thông chỉ bọn họ một chút, cũng không có cưỡng cầu 2 người cùng chính mình giống nhau khiêu chiến khó khăn hình thức. Từ từ, quan lĩnh bỗng nhiên ở hệ thống đồng đội đàn chung kêu to lên. Đại lão, ngươi lựa chọn khó khăn hình thức cùng chúng ta lựa chọn có cái gì khác nhau sao? Chúng ta đều là dựa vào ngươi mang theo thăng cấp A. Hình Diệp nói, đại khái là gấp 3 khó khăn cùng 9 lần khó khăn khác nhau đi, ta đây vẫn là từ bỏ. Chính là tích phân so đại lão rơi xuống đến quá nhiều, chúng ta liền không thể cùng nhau tiến vào cao cấp thế giới. Đại lão, ngươi đi cao cấp thế giới sao? Ta một người còn như thế nào ở hỗn chiến thế giới sấm? Quan lĩnh khóc lớn nói, người đồng đội còn có Tào Thiến. Hình Diệp nói, các ngươi cũng có thể lại tìm thích hợp đồng đội, quá quan khi không cần nghĩ nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Gặp chuyện muốn tam tư, cần tuân thế giới quy tắc, bảo trì một viên thiện lương ôn nhu chính nghĩa tâm, liền nhất định có thể đánh ra thật kết cục, đừng nói đến giống lập tức liền phải lên cao cấp. Giống nhau, Tào Thiến nói, trước đem trước mắt thế giới này làm tốt thương nghị hảo sao. Hắc bạch khối Rubik đem màu đen bộ phận chuyển thành một chương cười tủm tỉm mặt. Thế giới đã sinh thành, chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi, nó vừa nói vừa chuyển hướng Hình Diệp kia một mặt biến thành mã QR. Hình Diệp theo thường lệ dùng hắc bạch di động ra quét mã QR. Xuất hiện tân thế giới tin tức, trò chơi nội dung, mặt người dạ thú, người chơi nhân vật, người thường tham dự nhân số, thuận mệnh trận doanh 4 người, nghịch mệnh trận doanh 5 người, thắng lợi phương thức, bên cạnh ngươi có một cái hoặc là mấy cái mặt người dạ thú tồn tại. Tìm được bọn họ có thể thắng lợi. Chỉ cần tìm được một người mặt thú tâm cũng thành công tồn tại xuống dưới người chơi đều vì thắng. Lợi phương, trên đường tử vong, không tìm được nhiệm vụ mục tiêu người chơi tắc vì thất bại phương. Thưởng phạt nội dung, người thắng căn cứ tìm được số lượng đạt được tương ứng tích phân. Kẻ thất bại khấu trừ 50% tích phân, người thắng nhưng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp một chương. Khó dễ độ lựa chọn, giống nhau, rất khó, khó khăn người thường. Nhân vật này thân phận cũng quá bình thường, chút nào giới thiệu cũng không có. Làm hình Diệp hoàn toàn không thể nào suy đoán, lại còn có nghe nói là địa ngục cấp bậc khó khăn hình thức. Hình Diệp cảm thấy nguyên bản trong cốt truyện bẫy dập liền càng nhiều. Lại gia tăng khó khăn sẽ biến thành bộ dáng gì? Gương lo lắng mà nói. Nếu không vẫn là giống nhau hình thức đi. Chỉ nhằm vào ngươi một người khó khăn hình thức. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy sợ hãi. Ta tưởng hẳn là hạn chế kỹ năng ban đầu khó khăn, hình. Diệp nói, nhưng là không quan hệ. Ta còn có ngươi a. Người có thể chi phối ta tích phân, người kỹ năng cũng rất mạnh, không sợ. Gương nghe đến đó thoáng an tâm một chút. Đối, hắn đã không phải vườn trường giờ quốc tế chỉ có thể tránh ở hình Diệp túi áo Gương. Hắn ở rối gỗ thành thế giới lập công lớn đâu. Khuyên bảo Gương an tâm sau, hình Diệp điểm đánh khó khăn hình thức, ở một trận quen thuộc xoay tròn trung bị phân giải, tiến vào thế giới mới. Hình Diệp mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường. Hắn ngồi dậy, thật dài đầu tóc rối tung xuống dưới. Dừng ở trên vai, ta là ai, ta tên gọi là gì? Hình Diệp bắt lấy chính mình màu nâu tóc dài khẽ nhíu mày. Trong lòng âm thầm nghĩ, ta là cái nữ nhân sao? Ta hẳn là cái nữ nhân sao? Vì cái gì ta cảm thấy chính mình là cái nam nhân? Hắn sờ sờ chính mình ngực, là đầy đạn, thật xinh đẹp độ cung, nhưng hắn dùng sức một túm, giả ngực liền túm khai, nguyên lai là nữ trang sao. Hình Diệp lại túm tóc, như thế thật sự, rốt cuộc nam nhân cũng có thể lưu tóc dài. Hình Diệp tưởng, ta là nam nhân, nhưng là thích nữ trang, để lại tóc dài, dán giả ngực, quần áo, hắn vẫn chưa kinh hoàng. Mà là bình tĩnh mà trước quan sát chính mình lại quan sát hoàn cảnh. Hắn phát hiện trên người ăn mặc không phải váy, mà là màu trắng màu xanh biển giao nhau sọc bệnh nhân phục. Trong không khí cũng tràn ngập một cổ nước sát trùng hương vị. Ta ở trong bệnh viện, sinh bệnh gì đâu, trong nhà có hay không bệnh lịch tạp. Hình Diệp đem tứ chi sờ sờ, không có ngoại thương, nội tạng cũng không cảm thấy đau đớn. Tựa hồ không phải hữu cơ bệnh biến, trong phòng bệnh không có dược bình, đầu giường nhưng thật ra có chương người bệnh tin tức tạp. Hình Diệp gỡ xuống tin tức tạp, thấy mặt trên tự chính mình vẫn là nhận thức, thoáng có chút an tâm mơ siêu người bệnh tên họ. Hình Diệp giới tính, nam tuổi, 29 nằm viện thời gian, hai thiên nguyên nhân bệnh, mất trí nhớ chứng, không định kỳ gián đoạn tính điên cuồng chứng. Sở thích mặc đồ khác dưới đầu giường tạp mặt trái còn có một hàng chữ nhỏ. Là dùng để nhắc nhở hộ lý nhân viên. Mất trí nhớ chứng, người bệnh mỗi ngày sáng sớm lên đều sẽ quên mất trước một ngày sự tình. Hắn ký ức chỉ có thể bảo tồn một ngày. Ngày hôm sau tựa như bị cách thức hòa giống nhau thanh không. Điên cuồng chứng, người bệnh sẽ không định kỳ phát cuồng. Không cụ bị công kích tính. Nhưng luôn là cầm đau thương tổn chính mình, đặc biệt là tưởng cắt rớt chính mình nam tính tượng trưng. Thỉnh các vị hộ lý nhân viên chú ý đừng cho người bệnh tự mình hại mình. Sở thích mặc đồ khác giới, người bệnh rất rõ ràng chính mình giới tính, nhưng chính là thích nữ trang. Thường xuyên thích sắm vai nào đó bệnh nhân người nhà ở trong bệnh viện đi dạo. Thỉnh các vị hộ công chú ý, hình Diệp, ngoặc kép. Hắn đối bệnh lịch tạp thượng giới thiệu thập phần hoài nghi. Không tin chính mình sẽ có loại bệnh tật này. Ta cảm thấy chính mình hẳn là cái lý trí, bình tĩnh, tinh thần cường đại đến không chịu ngoại giới ảnh hưởng người. Không nên có loại bệnh tật này đi. điên cuồng chứng cùng mất trí nhớ chứng còn có thể nói là đại não chung nào đó khí quan bệnh biến. Chính là sở thích mặc đồ khác giới. Ta sẽ có loại này yêu thích sao? Này gian phòng bệnh rất cao cấp, trừ bỏ là cái an tĩnh phòng đơn ngoại, còn có tủ quần áo, tivi, tủ lạnh chờ gia cụ, thoạt nhìn so người bình thường gia đình điều kiện còn hảo. Hình Diệp tưởng, ta hẳn là rất có tiền, ta trong tiềm thức cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Đó chính là rất có tiền, hắn mở ra tủ quần áo, bên trong tất cả đều là xa hoa nữ trang, trừ bỏ một ít trong sinh hoạt thường xuyên xuyên váy ngoại. Thậm chí còn có xa hoa lễ phục, hắn phục cùng Gothic Loli trang, Hình Diệp cảm thấy chính mình không có khả năng xuyên này đó quần áo. Nhưng đương hắn nhìn đến một kiện hắc bạch sắc hầu gái trang khi, tổng cảm thấy chính mình giống như ở đâu cái lâu đài cổ trung xuyên qua loại này quần áo. Hắn có một chút ấn tượng, chẳng lẽ ta thật sự thích nữ trang? Hình Diệp đối chính mình sinh ra hoài nghi, trước giường thế nhưng còn có hóa trang quầy, trong ngăn kéo chứa đầy mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Quang các màu son môi liền hơn 20 chỉ. Hình Diệp còn mặc danh có thể nói ra mỗi loại đồ trang điểm nhãn hiệu cùng sử dụng phương pháp. Hắn dùng tay che lại chính mình mặt, đối với một ngăn kéo đồ trang điểm phát ngốc, chẳng lẽ ta thật là sở thích mặc đồ khác giới. Trên cằm râu bị cạo thật sự sạch sẽ, một chút hồ cha đều không có. Hình Diệp tùy tay mở ra hóa trang trên đài một mặt đại khái 20cm trường, hơn 10cm khoan gấp hóa trang kính. Đối với gương xem chính mình mặt, mặt thực anh tuấn, đây là Hình Diệp đối chính mình đệ nhất đánh giá, hơn nữa thập phần trung tính, chỉ là không biết loại này trung tính là hóa trang ra tới. Vẫn là hắn liền trường dáng vẻ này, liền ở Hình Diệp đối với gương ngó trái ngó phải khi. Kính trên mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy cái máu chảy đầm đìa tự. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hình Diệp hơi hơi sửng sốt. Quyết đoán đem gương khấu hạ đi, mặt vô biểu tình mà nói, không quen biết trên thế giới này có quỷ sao, trên thế giới hẳn là có quỷ sao. Hình Diệp nhíu mày nghĩ, hắn lại giống như mơ hồ có một tia ký ức, giống như gặp qua người nào đó đầu ở vũng máu bay tới thổi đi. Mà lúc ấy chính mình chính ăn mặc cao trung giáo phục. Xem ra là có quỷ, trong phòng bệnh là mở ra đèn. Hình Diệp kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, liền cái đèn cũng không có. Thật là đêm khuya, như vậy xuất hiện quỷ cũng thực bình thường. Hình Diệp nhìn chằm chằm hóa trang trên đài gấp gương, hắn cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi. Rốt cuộc xuất hiện quỷ, ai biết trong gương có thể hay không bỏ ra cái Sadako tới. Nói Sadako là ai, nhưng lệnh người kỳ quái chính là... Hắn cũng không sợ hãi gương, ngược lại cảm thấy dùng máu chảy đầm đìa chữ viết làm chính mình hồi tưởng hắn gương thực đáng yêu. Ta đại khái thật là điên rồi, Hình Diệp tự mình lẩm bẩm mơ siêu hắn tiếp tục quan sát phòng. Phòng bệnh chủ nhân giống như căn bản không đem nơi này trở thành bệnh viện. Quá đến muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, bên cạnh thế nhưng còn có chạy bộ cơ cùng máy kéo tay. Xác định nơi này là phòng bệnh sao? Chạy bộ cơ thực tiên tiến, mặt trên có thể nâng ký lục. Hình Diệp nhìn hạ khi tốc, độ dốc cùng huấn luyện hình thức sau, cảm thấy có chút không đúng. Hắn đi lên chạy một lát, thoải mái mà phá chạy bộ cơ thượng tối cao ký lục. Hơn nữa không cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức, hắn lại cầm lấy máy kéo tay, thử giật mình, giống nhau thực nhẹ nhàng. Lại bỏ thêm một ít trọng lượng, mới hơi chút có điểm cố sức, xác nhận quá thể năng sau. Hình Diệp nhìn tay mình, này đôi tay bảo dưỡng đến thập phần hảo, trên tay một chút vết chai cũng không có, móng tay cũng đặc biệt trường, mỹ giáp làm được thật xinh đẹp, sáng lấp lánh, trong nhà còn có án thư. Hình Diệp tùy tay lấy ra giấy bút, dùng bút máy trên giấy viết xuống mấy cái xinh đẹp tự. Căn cứ kinh nghiệm, chiêu thức ấy xinh đẹp tự hẳn là luyện rất nhiều năm mới có thể luyện ra. Đốt ngón tay thượng nhất định sẽ lưu lại vết chai, nhưng này đôi tay sạch sẽ, đầu ngón tay mượt mà, màu da trắng nõn trung lộ ra một tia khỏe mạnh hồng nhuận. không giống như là có thể viết ra loại này tự tay. Móng tay, Thình Diệp ngồi ở án thư lẳng lặng mà suy nghĩ hạ. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay ở trên mặt bàn lưu sướng mà đánh vài cái. Trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến một đoạn nhạc khúc. Ta sẽ đàn dương ca mơ siêu, Hình Diệp thập phần khẳng định mà thầm nghĩ. Hắn thậm chí có ăn mặc giáo phục đàn dương cầm một chút ấn tượng. Một đôi đàn dương cầm tay, móng tay sẽ lưu như vậy trường sao? Hình Diệp lắc đầu, sẽ không, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát nhắm hai mắt sờ soạng đi vào phòng tắm, đứng ở rửa mặt trước đài. Hình Diệp không có nghĩ nhiều, thói quen tính mà vươn tay trái đi lấy dao cạo râu. Bắt cái không, hắn lại dựa theo thói quen đi lấy nha cụ hộp, lại đụng phải rửa mặt nhũ. Hình Diệp mở mắt ra, quét một chút các vật phẩm bày biện vị trí, toàn bộ cùng chính mình nhắm mắt sau theo bản năng bày ra ra thói quen bất đồng. Người bình thường khả năng sẽ tưởng, nơi này là phòng bệnh, mới nằm viện hai thiên. Vật phẩm bày biện cùng thường trụ địa phương bất đồng thực bình thường. Nhưng đây là một cái sẽ đem chính mình nữ trang nhét đầy phòng bệnh. Đem nhà ở bố trí đến so cao cấp khách sạn còn thoải mái người. Hắn sẽ làm thường xuyên sử dụng vật phẩm xuất hiện ở không thường thấy vị trí sao? Sẽ không, Hình Diệp ngồi ở trên giường bệnh tự hỏi, trở lên đủ loại dấu hiệu chứng minh một sự kiện, này không phải thân thể hắn. Chân chính mất trí nhớ chứng, điên cuồng chứng, sở thích mặc đồ khác giới không phải hắn, hắn là một người khác, đến nỗi vì cái gì sẽ mất trí nhớ điểm này không rõ lắm. Chẳng lẽ đã chịu thân thể chứng bệnh ảnh hưởng, chính hắn ký ức cũng bị cách thức hóa sao? Kia này liền không dễ làm, vạn nhất điên cuồng chứng phát tác tự mình hại mình làm sao bây giờ? Hình Diệp cúi đầu nhìn xem thân thể. Xác nhận hoàn hảo sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu phần ngoài hoàn cảnh quan sát xong. Hình Diệp lại kiên nhẫn tìm một chút phòng, rốt cuộc ở án thư một loạt thư mặt sau tìm được một cái đang ở nạp điện hắc bạch sắc di động. Di động vì cái gì muốn tàng đến như vậy ẩn nấp? Hiện đại người trẻ tuổi có ly đến khai di động một ngày sao? Đầu giường liền có ổ điện, muốn nạp điện cũng nên đặt ở đầu giường đi. Đặt ở nơi này giống như chính là vì không cho hắn tìm được giống nhau. Di động chung hình ảnh cùng tin tức hẳn là có thể xác nhận nguyên chủ thân phận. Hình Diệp trước mắt không biết chính mình là vì sao tiến vào thân thể này chung. Lại không rõ hắn vì cái gì muốn ở trong bệnh viện. Hay không có nguy hiểm mơ siêu trước mặt duy nhất có thể làm. Chính là sắm vai nguyên chủ, để tránh bị người hoài nghi. Di động là một cái thực tốt tin tức kho, thông qua di động chung lịch sử trò chuyện, giọng nói, hình ảnh, video, hồ sơ, phần mềm chờ tin tức có thể hiểu biết đến nguyên chủ yêu thích. Nói chuyện phương thức, sinh hoạt thói quen, thân phận cùng quan hệ xã hội, như vậy có trợ giúp Hình Diệp càng tốt mà sắm vai nguyên chủ. Di động thiết trí vân tay giải khóa, vân tay giải khóa là có số lần hạn chế. Bất quá người bình thường đều sẽ lựa chọn quen dùng tay ngón cái cùng ngón trỏ. Hình Diệp thử hai lần liền mở ra di động, bên trong hình ảnh toàn bộ là nữ trang tự chụp, quả thực lệnh người nhìn thấy ghê người. Hình Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục phiên, lịch sử trò chuyện cũng phần lớn là tự chụp cùng với hỏi người khác người là ai cùng ta là ai. Mỗi ngày mất trí nhớ một lần người. Giống như mặc kệ làm ra cái gì chuyện khác người đều không ngoài ý muốn. Như vậy nguyên chủ sắm vai lên hẳn là thực dễ dàng. WeChat chung có cái gọi là ta là người ba đừng tổng cho ta loạn sửa ghi chú danh, bạn tốt phát tới. Tin tức, bé ngoan, ta và người mẹ đi công tác đi. Người tạm thời ở bệnh viện đãi mấy ngày, chờ chúng ta trở về liền tiếp ngươi về nhà. Chúng ta là vì ngươi hảo. Bên cạnh ngươi không cái biết ngươi bệnh tình còn có thể chiếu cố ngươi người không được. Bác sĩ tương đối chuyên nghiệp, ngươi nghe lời, còn có cái tên là Diệp Diệp mẹ bạn tốt. Gặp được phiền toái liền cùng mụ mụ nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì mụ mụ đều duy trì ngươi. Còn không phải là nữ trang sao, ngươi tưởng biến tính đều có thể, mỗi ngày đem ảnh chụp cấp mụ mụ phát tới mấy chương. Mụ mụ cho ngươi điểm tán. Thình Diệp, ngoặc kép, hảo đi, ít nhất nguyên chủ cùng cha mẹ quan hệ là phi thường tốt. Hơn nữa cha mẹ tạm thời không ở bên người, mỗi ngày chỉ cần phát nữ trang tự chụp liền hảo. Nhưng vấn đề mấu chốt liền ở nữ trang tự chụp. Thình Diệp nhíu mày nhìn một ngăn tủ nữ trang, trong lòng cảm thấy thập phần áp lực. Còn có mấy cái WeChat tin tức tất cả đều là thủ công nữ trang đã chế tác hảo. Chính phát hướng ngài sở trụ bệnh viện, thỉnh tiếp thu chuyển phát nhanh, cũng cấp 5 sao khen ngợi. Thình Diệp, ngoặc kép, hắn lại mở ra một ít mua sắm app, không ngoài sở liệu, nội y, giả ngực, đồ trang điểm từ từ vật phẩm, từ cả nước các nơi hướng hắn trụ bệnh viện phát tới. Cũng may thông qua mua sắm app chung địa chỉ, hắn đã biết chính mình nơi thành thị, khu vực, bệnh viện, phòng bệnh cùng số di động. Thình Diệp lại xem xét một chút di động phần mềm sử dụng tình huống. Đem mấy cái nhất thường dùng phần mềm toàn bộ điểm một lần. Đều là chút phát sóng trực tiếp phần mềm cùng giao hữu phần mềm. Phỏng chừng là có sở thích mặc đồ khác giới nguyên chủ áp lực rất lớn. Ở trên mạng cầu chú ý đi. Một cái hoàn toàn không thường dùng tên là khiêu chiến vận mệnh, hắc bạch sắc ma phương icon app. Có tin tức nhắc nhở. Bởi vì di động chung nó sử dụng tần suất quá thấp. Người bình thường dễ dàng xem nhẹ bất kể. Nhưng Hình Diệp là cái không chút cầu thả người. Hắn muốn đem di động chung sở hữu điểm đỏ cùng vòng một toàn bộ điểm đi xuống. Cũng một đám cẩn thận xem xét nội dung. Mở ra hắc bạch khối Rubik app sau. Bắn ra một cái nhắc nhở. Chuyện xưa bối cảnh, người thân ở một cái thập phần thú vị trong bệnh viện. Bệnh viện có hai cái khoác da người ký sinh người, bọn họ khả năng sẽ đối nhân loại sinh ra nguy hại. Hơn nữa mỗi quá một ngày, ký sinh người liền sẽ gia tăng một cái. Nói không chừng cái này bị ký sinh người chung liền có ngươi cùng ngươi đồng bạn. Thỉnh mau chóng tìm được những người đó mặt thú tâm ra hỏa đi. Thời gian kéo đến càng lâu, này gian bệnh viện liền càng dễ dàng biến thành địa ngục. Thình Diệp, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thình Diệp, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi. Đối với ngươi hảo, có ngươi ở, ta cái gì khó khăn đều không sợ. Gương thập phần cảm động. Trong trò chơi, Gương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vì cái gì thân mật độ biến thành không? Ta liền lời nói đều không thể nói. Thình Diệp, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhớ rõ Gương, MMP, lạp lạp lạp. Đây là khó khăn hình thức lạp, phong sát đại lão hết thảy kỹ năng. Hệ thống tỏ vẻ, ta làm ngươi trí nhớ hảo. Hắc hắc hắc, một ngày cho ngươi cách thức hóa một lần. Nhìn mắt dinh dưỡng dịch, hôm nay như cũ không cần thêm càng đâu. Không biết nên khóc hay là nên vui vẻ ô ô ô vì viết tiểu kịch trường hơi chút chậm vài phút. Hắc hắc hắc, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Hết chương.